Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên thấy ông Tôn đã viết xong đơn thuốc, liền chủ động đề nghị đưa ông ấy về, tiện đi lấy thuốc luôn. Tô Nhân thấy vậy cũng không ở lại, liền cùng Tô Ý lên xe chuẩn bị rời đi. Trên đường, Chu Cận Xuyên cân nhắc nói: "Ông Tôn, hôm nay rất cảm ơn ông đã chẩn đoán cho ông nội của cháu, nếu không chúng cháu không biết phải làm thế nào. Chỉ có điều chuyện này xảy ra quá bất thường, trước khi điều tra rõ sự thật, mong ông giữ bí mật giúp chúng cháu." Ông Tôn nghe vậy vui vẻ đồng ý và cười nói: "Yên tâm đi, ông đã hành nghề y hơn nửa đời người, đã thấy không ít chuyện kỳ lạ, những gì không nên nói, ông chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Chỉ có một điều ông vẫn tò mò, vừa rồi nghe người trong gia đình nói ông cụ đã ăn 2 miếng, độc tính không nhỏ, không biết bệnh viện đã điều trị như thế nào mà lại nhanh chóng xuất viện về nhà như thế." Khi Chu Cận Xuyên nghe thấy nghi ngờ của ông Tôn, anh lập tức lên tiếng: "Cháu nghe nói ông nội đã nôn mửa, có lẽ chưa kịp tiêu hóa hết đã bị nôn ra rồi." Tô Nhân ngồi ở phía sau cũng nhanh chóng lên tiếng: "Cũng coi như ông cụ may mắn, thường ngày vẫn luôn chú ý chăm sóc sức khỏe, nếu không thì thật sự quá nguy hiểm." DTVN ghê vậy, ông Tôn mới gật đầu hài lòng: "Ừ, đúng như ông nghĩ. À, ông còn có một yêu cầu nữa." Khi mọi người nghe thấy ông Tôn chuyển chủ đề, đều thở phào nhẹ nhõm. "Ông Tôn, ông cứ nói đi. Ông thấy Tiểu Ý có thiên phú với y học cổ truyền, ông muốn nhận cháu làm học trò, không biết cháu có muốn không?" Tô Ý ngạc nhiên: "Nhận cháu làm học trò à?" Ông Tôn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, sao, cháu không muốn à?" Tô Ý lập tức lắc đầu: "Làm sao cháu lại không muốn được? Cháu nghe mẹ cháu nói, ông Tôn là bác sĩ y học cổ truyền hàng đầu của nước ta. Nếu ông đồng ý nhận cháu làm học trò, cháu vui còn không kịp nữa là. Chỉ là cháu nghe người ta nói y học cổ truyền phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản. Hiện tại cháu chỉ mới biết chút ít, cháu sợ sau này làm ông mất mặt." Ông Tôn nghe vậy không nhịn được cười ha ha: "Yên tâm đi, mắt ông còn chưa mở đâu, ông nhìn người không tệ." Tô Nhân thấy ông Tôn thật lòng muốn nhận con gái làm học trò, bà ấy cảm thấy rất xúc động và tự hào. Bà ấy liên tục ra dấu cho con gái. Chu Cận Xuyên cũng khuyến khích: "Nếu em thấy hứng thú thì có thể thử xem." Tô Ý nghĩ một lát, cảm thấy nếu thật sự học y học cổ truyền, sau này dùng linh tuyền cũng sẽ tiện hơn. Vì vậy cô lập tức đồng ý: "Cảm ơn ông Tôn không ghét bỏ, cháu sẽ cố gắng học hành." Tô Nhân cũng vui vẻ đến nỗi không thể khép miệng: "Tốt, vậy thì trước tiên đợi sức khỏe của ông cụ hồi phục, một thời gian nữa chúng tôi sẽ tự mình đến nhà ông để nhận thầy." Trong lúc nói chuyện, xe đã đến trước cửa phòng khám y học cổ truyền. Ba người lấy thuốc xong, lại hỏi kỹ cách sắc thuốc rồi mới rời đi. Ban đầu Tô Nhân định cùng đi giúp đỡ, nhưng lại cảm thấy thân phận của mình không thích hợp. Dù đã là thông gia, nhưng đây vẫn là chuyện của nhà người ta, mà lại còn là chuyện nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, ấy để Tô Ý theo Cận Xuyên về để chăm sóc ông Chu. Chu Cận Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng: "Tiểu Ý, hay em về cùng mẹ nghỉ ngơi đi, một mình anh về trông ông là được rồi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi." Tô Nhân cũng gật đầu: "Như vậy cũng được." Tô Ý thấy hai người đều lo lắng cho sức khỏe của mình, liền cười lắc đầu: "Anh với mẹ cũng nên cho em cơ hội thể hiện chứ, hơn nữa anh lại không biết sắc thuốc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên thấy vậy, chỉ còn cách gật đầu đồng ý: "Được, vậy trước tiên đưa mẹ về nhà, rồi chúng ta quay lại." Nói xong, anh quay đầu nhìn Tô Nhân: "Mẹ, mấy ngày này vất vả cho mẹ rồi, Tiểu Vũ và Noãn Noãn đành nhờ mẹ chăm hôm nay vậy, ngày mai rảnh rỗi chúng con sẽ qua đón." Cách chương.